mang theo cục cưng chơi game. Chương 27, phiên ngoại, sự tồn tại của Baby. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn làm sao mà có hôm nay tác giả sẽ tiết lộ cho mọi người người sáng tạo trò chơi tiêu dao này có hai người, mà hai người đó là một đôi tình nhân. Có một ngày, hai người họ tranh luận về một vấn đề. Hai người không có cảm tình có thể vì một đứa nhỏ ngoài ý muốn mà sinh ra tình yêu không? Về phần vì sao họ tranh luận vấn đề này, có lẽ mọi người không cần biết. Dư Dương cho rằng không, còn Tần Hiểu lại nói có. Hai người vì vấn đề này mà tranh luận một phen, nhưng hai người đều kiên trì với ý kiến của mình, nghĩ mình là chính xác nhất. Tần Hiểu nhớ đến trò chơi tiêu dao hai người cùng sáng tạo ra, hai mắt nhất thời sáng ngời, nói với Dư Dương, chúng ta thí nghiệm một chút thì biết. Dư Dương hỏi, tìm ai thí nghiệm? Tần Hiểu nêu lên, hắc hắc tiêu dao. Dư Dương hiểu được ý tưởng của Tần Hiểu, vì thế hai người cùng nhau thương lượng kế hoạch. Lần đầu tiên, đem một hạt giống cho hai người chơi để họ tưởng là linh đang rượu dược, nhưng sau đó hai người bọn họ ra tay với nhau để giành lấy nó, rốt cuộc nó cũng không phát huy được công hiệu, vì hạt giống chỉ có thể phát huy khi hai người cùng hợp lại. Lần thứ hai, chính là bọn Thu Dĩnh Diệp Lạc, Dư Dương và Tần Hiểu nhìn thấy cục cưng của hai người sinh ra, tình cảm của hai người phát triển, Tần Hiểu cười rất đắc ý, mà Dư Dương cũng hiểu được nụ cười đắc ý của Tần Hiểu. Cho nên, Baby vì cuộc tranh luận nhàm chán này của hai người mà sinh ra, thật không biết có phải nên cảm ơn cuộc tranh luận nhàm chán này của hai người hay không, vì nhờ có cuộc tranh luận này, mới sinh ra cặp tình nhân Diệp Lạc Thu Dĩnh. Cách chương.